Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, vạn nhất Bạch Hỷ động thủ đâu. Vũ Khôn vừa mới đi không lâu, một cái thân thể như cự thú nam tử liền đi vào đây. Cái kia thân thể khôi ngô khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Tộc trưởng, Vũ Luân xem xét là Vũ Hóa Thần liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vũ Hóa Thần đi đến chủ vị ngồi xuống, sắc mặt có chút khó coi nói ra, Bạch Thu Tuyết kia hai cái nha đầu lượn quanh một vòng, đã hướng Vũ Đế Thành bay tới, các nàng vừa đến Vũ Đế Thành, Bạch gia ẩn núp cường giả cũng tới, việc này như xử lý không tốt, chúng ta cùng Bạch gia khai chiến, hậu quả rất nghiêm trọng a. Tử gia đã truyền lời đến đây. Lần này tuyệt đối không thể làm to chuyện, nếu không dẫn tới thiên ngục lão quỷ xuất động, hậu quả chúng ta Vũ gia phụ trách, Tử gia. Ha ha, Vũ Luân cười lạnh một tiếng nói, Tử Sơn Khuê lão già kia sớm đã không còn nhuệ khí. Bị thiên ngục lão cẩu dọa cho bể mật gần chết, thiên ngục lão cẩu thọ nguyên không nhiều lắm, chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Hắn dám ra thiên đảo hồ sao, nói không phải như vậy nói. Vũ Hóa Thần khoát tay áo nói, chết già lạc đà so mã đại, thiên ngục lão quỷ một ngày không chết, tam đại vương tộc cũng không dám động, những sự tình kia trước không nói. Làm sao bây giờ vạn nhất Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương hai cái nha đầu đến Vũ Đế Thành nháo trò. Bạch gia cường giả thừa cơ động thủ. Ta cũng không có nắm chắc lực áp Bạch Hỷ, gia tộc trưởng lão bị ngươi điều ra ngoài nhiều như vậy. Chịu không được Bạch Lãnh bọn hắn a. Đến lúc đó coi như có thể giết Lục Ly, chúng ta Vũ gia tổn thất mấy cái trưởng lão, vậy cũng phải không đền mất, gia tộc nguyên khí cũng sẽ đại thương. Tộc trưởng, Vũ Luật Phi thường tự tin nói ra, ngươi phóng một vạn cái tâm. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương chỉ là tại cho Lục Ly đánh yểm trợ. Các nàng tuyệt đối không dám làm loạn. Bạch Hỷ bọn người càng sẽ không xúc động cùng chúng ta Vũ gia khai chiến. Nói như vậy liền là bọn hắn trước xé bỏ hiệp nghị. Gia tộc cường giả không thể triệu hồi đến. Nếu không giết không được Lục Ly, lần này tự phí công nhọc sức, chúng ta cũng sẽ trở thành Bắc Mạc các gia tộc trò cười. Vạn nhất Bạch Hỷ động thủ đâu, Vũ Hóa Thần phản vấn đạo, hắn mày rậm nhíu lại, trong lòng rất là xoắn xuýt. Lần này Vũ Luân bày một cái rất đại cục, điều động Vũ gia rất nhiều cường giả. Hiện tại Vũ Đế Thành bên trong bất diệt cảnh võ giả chỉ có 4 cái. Vạn nhất Bạch Hỷ động thủ thật, hậu quả khó mà lường được, giống như hắn bị chém giết, Vũ gia căn cơ tự bị diệt, Vũ gia cũng sẽ rất nhanh lưu lạc thành tứ phẩm gia tộc. Hắn chết không sao, liền sợ sau khi chết không có diện mục đi gặp Vũ gia liệt tổ liệt tông a. Hắn là Vũ gia tộc trưởng, làm việc phải theo toàn bộ cân nhắc, hết thảy dùng gia tộc lợi ích làm chủ, giết hay không người ngược lại là thứ yếu. Lục Ly lần này giết không chết, có thể lần sau giết. Vũ gia đại bản doanh nếu là xảy ra chuyện, vậy liền vạn kiếp bất phục. Hắn suy tư một lát, làm xuống quyết định, Vũ Luân, ta chỉ cấp ngươi 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này như giết không chết Lục Ly, gia tộc ở bên ngoài 8 cái bất diệt cảnh võ giả toàn bộ muốn triệu hồi đến. Biết không, nhiều nhất 3 ngày, Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết liền sẽ đến Vũ Đế Thành. Bạch Hỷ bọn người tự nhiên cũng sẽ lặng yên đi theo mà đến. Vũ Hóa Thần không thể không phòng. Tộc trưởng, Vũ Luân cuống lên. 8 cái bất diệt cảnh vừa rút lui cách. Lần này bố cục tự lãng phí một cách vô ích. Chém giết Lục Ly khả năng cũng sẽ thật to giảm xuống. Hắn mưu đồ lâu như vậy, hiện đã tính ra Lục Ly hành tung. Từ bỏ như vậy tâm hắn không cam lòng a. Đừng nói nữa, đây là mệnh lệnh. Vũ Hóa Thần lạnh lùng đứng dậy đi ra phía ngoài, đi tới cửa mới quay đầu nói ra, 2 ngày, nhớ kỹ, hai ngày sau ta sẽ đem bất diệt cảnh trưởng lão toàn bộ triệu hồi tới. Ngươi chỉ có hai ngày thời gian. Vũ Luân nhìn Vũ Hóa Thần rời đi. Hắn nghĩ nghĩ quát khẽ nói. Người tới, đưa tin cho Vũ Khôn. Nhất định phải trong một ngày tìm tới Lục Ly. Bằng không hắn cũng không cần trở về. Hai ngày, Vũ Luân đứng lên. Mục quang như độc xà nhìn về phía phương xa nói. Nhất định muốn tìm tới Lục Ly. Nhất định muốn tìm tới. Thiên Vũ Quốc Phong Phú Sơn quận một tòa cự đại sơn mạch bên trong. Thiên Đà Tử mang theo Lục Ly còn tại lao nhanh. Không thích hợp, lao ra một cái rừng rậm. Thiên Đà Tử bước chân thoáng cái ngừng lại. Tiềm phục tại một cái trong bụi cỏ. Lục Ly không dám ngẩng đầu cúi đầu hỏi. Thế nào, phía trước có trinh sát, mà lại nhân số không ít. Thiên Đà Tử hạ giọng nói một câu. Sau đó lặng yên lui trở về. Cải biến lộ tuyến tiếp tục tiến lên. Nhưng hướng tiền phương đi hơn 10 dặm. Bước chân hắn lại ngừng lại. Bất đắc dĩ nói ra. Bên này cũng có mấy cái. Gần nhất trinh sát nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ Vũ gia biết chúng ta ở chỗ này. Lục Ly lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua. Mày nhăn lại nói. Hiện tại chúng ta hẳn là đến mau ra Phong Phú Sơn quận. Càng đi về phía trước liền là Thiên Phủ quận, qua Thiên Phủ quận liền là Vũ Lăng quận, lại cho một ngày thời gian liền tốt a. Thiên Đà Tử, tìm xem cái khác đường đi, hiện tại không thể bại lộ hành tung. Thiên Đà Tử nhẹ gật đầu, tiếp tục cải biến phương hướng, rốt cuộc tìm được một con đường, không có quá nhiều trinh sát. Thiên Đà Tử thận trọng ghé qua, chỉ là càng đi về phía trước. Trinh sát tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thiên Đà Tử khổ không thể tả. Trái đột phải xông, phi chậm rất nhiều lần. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn toàn lực dò xét. Nếu không liền sẽ cho trinh sát hiện. Hai người cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì trinh sát thời khắc tại bốn phía chỗ du tẩu, rất dễ dàng bị hiện. Lúc đầu cự ly Vũ Lăng quận đã không xa, nhiều nhất hơn một ngày lộ trình. Nhưng Thiên Đà Tử cùng Lục Ly đi một ngày, lại chỉ là đi mấy trăm dặm đường. Theo cái này phi xuống dưới, đoán chừng còn được mấy ngày mới có thể đến Vũ Lăng quận, mà lại Phong Phú Sơn quận Thiên Phủ quận. Cứ như vậy nhiều trinh sát, vạn nhất Vũ Lăng thành khắp nơi trên đất là trinh sát đâu. Hai người coi như đến Vũ Lăng quận lại có thể làm cái gì, giống như Địch Long bộ lạc cùng Vũ Lăng thành phụ cận có bất diệt cảnh võ giả tòa chấn đâu, hai người đi chịu chết sao? Lục Ly có chút mê mang, nhưng đi đến nơi này, nếu để cho hắn trở về cùng có phải hay không cam tâm. Nghĩ đến ông ngoại hài cốt còn tản mát tứ địa, Lục thúc công còn phơi thây hoang dã, Lục Ly tự một khắc không thể an tâm. Đi. Lục Ly cắn răng để Thiên Đà Tử tiếp tục tiến lên. Vô luận chuyến này gian nan đến mức nào, vô luận lần này là chết hay sống, vô luận Địch Long bộ lạc cùng Vũ Lăng thành có phải hay không địa ngục, hắn đều phải đi một chuyến. Thiên Đà Tử mang theo Lục Ly tiếp tục tiến lên, lần này phi càng chậm hơn, có đôi khi tại một tòa trong núi lớn muốn chuyển vài vòng mới có thể tránh qua trinh sát hướng tiền phương đột tiến. Thiên Đà Tử càng cẩn thận, trinh sát càng nhiều, đại biểu phụ cận Vũ gia khẳng định có cường giả tọa trấn. Nói không chừng có bất diệt cảnh cường giả liền tại phụ cận trong thành trì chờ. Một khi bị tại chỗ tung, chờ đợi hai người chính là bất diệt cảnh võ giả vô tận truy sát. Ba canh giờ, sáu canh giờ. Tại trời tối thời gian, Thiên Đà Tử bước chân đột nhiên ngừng lại. Lục Ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Thế nào, phía trước lại có trinh sát, không thích hợp a? Không thích hợp. Thiên Đà Tử hồ nghi sờ lên đầu mơ hồ nói. Vì cái gì trinh sát toàn bộ lại không thấy, chẳng lẽ có người đang giúp chúng ta dẫn ra trinh sát? Vẫn là Vũ gia đem trinh sát điều đi, cái này nửa canh giờ đến, ta một cái trinh sát đều không có gặp được. A, Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, trầm tư một lát hỏi, chẳng lẽ người của Bạch gia giúp chúng ta dẫn ra trinh sát, có khả năng? Thiên Đà Tử nhẹ gật đầu, ngưng âm thanh hỏi, chủ nhân, ngươi xem chúng ta là đi đường suốt đêm, vẫn là nghỉ ngơi trước, trong đêm đi. Đã có người giúp bọn hắn, Lục Ly còn không biết nắm chắc cơ hội, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Bất kể nói thế nào, đi trước Vũ Lăng quận nhìn xem tình huống lại nói. Cùng này đồng thời, Lục Ly phía đông một tòa trong núi lớn, một cái toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen lão giả. Giờ phút này chính cõng một người đoạt mệnh lao nhanh, lão giả kia ngoại hình rất kỳ dị, hắn lại là một cái người gù, cùng Thiên Đà Tử đồng dạng cong, mà lại hắn cho ngoại nhân cảm giác, cũng chỉ có mệnh luân cảnh. Hắn cõng người một đường lao nhanh, tiền phương không ngừng có trinh sát lao ra, đều bị hắn một chiêu chém giết. Hắn như u hồn hướng đông phương thẳng tắp phóng đi, nhanh bẩm báo Vũ Khôn trưởng lão. Hiện Lục Ly đưa tin cho phụ cận sở hữu trinh sát, hướng bên này hội tụ, ngàn vạn không thể để cho Thiên Đà Tử cùng Lục Ly trốn thoát. Đằng sau mấy trăm trinh sát theo sát, phía sau băng băng mà tới. Một cái hồn đàm cảnh chấp sự nhìn thấy một đường đều là trinh sát thi thể, lập tức giống to, một cái đạn tín hiệu bay lên không, giữa không trung tỏa ra, huyền giống như pháo hoa lộng lẫy. Rời đi cái này hơn 300 dặm, Vũ Khôn thấy được đạn tín hiệu, bảo hống, nhanh đi thông cáo năm cái trưởng lão, liền nói tìm tới Lục Ly, mời bọn họ xuất thủ, đem Lục Ly chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ cận phạm vi ngàn dặm khu vực sôi trào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.